Bộc Dương Duy hỏi: Thường công mình hiện đang ở đâu? Tên hóa tử đáp: Vừa rồi bang chủ, trưởng lão Thiết Tý Cái Cổ Dung liên hợp với người của Hắc Kỳ Bang và Thuấn Nhi Bang đến Hoài Dương Sơn, nói rằng để tập kích tổng đàn Lãnh Vân Bang. Bộc Dương Duy hỏi: Người có biết tổng số là bao nhiêu không? Một tên đệ tử Hắc Kỳ Bang tranh trả lời: Dạ bẩm, cái bang chừng 100 người, Thuấn Y Bang thì đông hơn, ít nhất 200 tên. Còn đệ tử bổn bang ít hơn, chỉ có 5-60 người. Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân hỏi: Thế chúng đã xuất phát lâu chưa? Tên đệ tử cái bang đáp: Bang chủ lên đường từ sáng, ra lệnh cho bọn tiểu nhân ở đây hư trương thanh thế để nghi bình. Bộc Dương Duy khoát tay nói: Các người có thể đi. Tên đệ tử cái bang và hai tên hắc y hán tử Hắc Kỳ Bang vui mừng khôn xiết, lạy tạ rồi tản vào rừng. Bộc Dương Duy ra lệnh cho mọi người lên ngựa, phi nhanh vào Hồi Nhạn Sơn Trang. Đoàn người đi không kể ngày đêm, ngoại trừ hai lần dừng lại điểm tâm. Đến trưa hôm sau thì đến Hoài Dương Sơn. Càng về gần tổng đàn, mọi người càng sốt ruột, muốn tới ngay Hồi Nhạn Sơn Trang xem tình hình ra sao. 18 kỵ sĩ đi sâu vào núi gần trăm dặm, sắp tới Lạc Nhạn Phong mà vẫn không thấy bất kỳ nhân ảnh nào. Bắt đầu vào khu Lạc Sơn Phong, Lãnh Vân Bang bố trí nhiều trạm canh phòng, nhưng bây giờ mọi nơi đều vắng tanh, chứng tỏ đã được lệnh rút bỏ hoặc bị đối phương tiêu diệt. Đoàn người hết sức lo lắng, phi ngựa hết tốc lực, ngay cả Bộc Dương Duy cũng toát mồ hôi. Trước Sơn Môn có mười mấy tử thi chết theo đủ tư thế, trong đó có 5 tên đệ tử Lãnh Vân Bang, còn lại là đệ tử cái bang và mấy tên thanh y hán tử. Trong rừng vang ra tiếng la hét và tiếng binh khí tiếp nhau loảng xoảng. Bộc Dương Duy quay lại bảo Ngô Nam Vân: Trong này chỉ có vài chục tên thôi, Ngô đường chủ vào dẹp chúng đi, chỉ cần nhanh chóng cứu người, nếu đối phương bỏ chạy thì không cần truy sát. Nói xong tiếp tục phóng ngựa vào Hồi Nhạn Sơn Trang. Dọc đường gặp rất nhiều thi thể. Bộc Dương Duy dừng lại nói: Tống Tần hai vị đường chủ cùng 3 người vòng ra hậu trang, Cố đường chủ cùng 3 người tập kích bên tà, Đại sư cùng 3 người đánh bền hữu, bổn bang chủ cùng Cam Lương Song Kiếm Hàn Dạo huynh đệ tấn công chính diện, không được để tên đầu sỏ nào chạy thoát, còn bọn đệ tử thì cố tha cho chúng chạy. 4 người lĩnh mệnh đi ngay. Bộc Dương Duy cùng Hàn Nghĩa Hàn Dũng đang xông tới trang môn thì gặp mười mấy tên đệ tử cái bang đứng chặn đường. Bộc Dương Duy chỉ thốt ra một tiếng: Sát! Chàng quát xong lao xuống ngựa vung kiếm lên. Chỉ trong chớp mắt, 7-8 tên hóa tử đã gục xuống. Cam Lương Song Kiếm hạ thủ nốt mấy tên còn lại. Trước trang môn có tới gần 100 thi thể nằm la liệt, y phục đủ kiểu. Bộc Dương Duy không có thời gian xem xét trong đó có bao nhiêu đệ tử của bổn bang. Thấy trong trang môn mở toang, nhân ảnh trùng trùng, tiếng la hét, tiếng đao kiếm chém nhau chan chát, liền lao vào. Trong cổng vang lên tiếng quát: Lâm đại chủ, chặn địch! Một tên trung niên hóa tử dẫn theo mấy tên khất cái chạy ra, vừa xông đến hết thạch cấp, đã bị đổ gục dưới kiếm của Bộc Dương Duy và Cam Lương Song Kiếm. Hai tên hoảng hốt chạy lui vào cổng nói: Phó bang chủ, đối phương có cao thủ chỉ viện, Lâm đại chủ đã bị giết. Từ trong trang môn có tới 50 người ùa ra, trong đó có cả đệ tử cái bang mặc áo kết trăm mảnh vá và một bọn thanh y hán tử. Bộc Dương Duy đoán bọn này là người của Thuần Y Bang. Dẫn đầu bọn này là Thiết Tý Cái Cổ Dung, phó bang chủ cái bang Giang Bắc và một thanh y lão nhân. Thiết Tý Cái Cổ Dung giọng run nói: Ngọc Diện Tu La. Thanh y lão nhân hỏi: Hắn chính là Bộc Dương Duy? Thiết Tý Cái Cổ Dung gật đầu: Không sai. Thanh y lão nhân thấy đối phương chỉ có 3 người, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi, khinh khinh nói: Hắn đến đây thật là đúng lúc. Vậy là từ này Lãnh Vân Bang bị trừ danh trong giang hồ. Bộc Dung Duy ngắt lời: Các hạ tất là người của Thuần Y Bang. Thanh y lão nhân đáp: Không sai. Lão phu là Dương Tất Đắc, trưởng lão Thuần Y Bang. Bộc Dương Duy vung kiếm quát lên: Đệ tử cái bang, Thuần Y Bang và Hắc Kỳ Bang nghe đây. Trừ những nhân vật cao cấp, còn tất cả môn hạ đệ tử nào không muốn tham chiến mà bỏ chạy, bổn bang sẽ tha mạng không truy sát. Dương Tất Đắc hừ một tiếng nói. Chỉ với ba cái nửa mạng các người mà xứng nói câu đấy ư? Dứt lời rút ra hai vòng thép sáng loáng có răng cưa lởm chởm, xông vào tấn công. Năm tên thanh y hán tử lao tới cam lương song kiếm. Bộc Dương Duy cười nhạt một tiếng, Tu La kiếm xuất chiêu trường hận miên miên. Dương Tất Đắc chưa phát ra được nửa chiêu thì đã bị chém bay đầu, thậm chí không kêu lên được tiếng nào. Từ cổ họng bị chém đứt, phun lên một vòi tiễn huyết. Năm tên vừa xông tới cam lương song kiếm, chỉ một chiêu đã bị giết mất hai tên. Ba tên khác thấy đồng bọn và trưởng lão đồng thời tử nạn, hoảng hốt lùi lại. Bộc Dương Duy xông vào Thiết Tị Cái Cổ Dung nói. Tên họ Cổ, nộp mạng đi! Tu La kiếm lại lóe lên. Thiết Tị Cái Cổ Dung tuy biết không phải là đối thủ, nhưng vẫn đưa đà cầu bổng ra chống đỡ. Bộc Dương Duy không thấy bọn Hắc Thủy Nhất Tuyệt tồn hàn đầu, trong lòng rất lo lắng, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến để giải cứu cho thuộc hạ, nên không chút lưu tình. Chỉ ba chiều, Thiết Tị Cái Cổ Dung bỏ mình dưới kiếm. Bộc Dương Duy trừng mắt nhìn bọn đệ tử Cái Bang và Thuần Y Bang quát lên. Các ngươi không chạy, còn muốn chết hay sao? Gần 20 tên bỏ chạy vào rừng, số còn lại chạy vào cổng trang. Bộc Dương Duy đứng trước thi thể của Thiết Tị Cái Cổ Dung, ngửa mặt lên trời nói. Sư phụ, xin hãy yên nghỉ. Lại thêm một tên cửu nhân nữa đền mạng cho tội ác năm xưa. Chỉ còn lại một vài tên, đệ tử sẽ truy sát đến tên cuối cùng. Nói xong, cam lương song kiếm bước vào cổng. Ngay giữa quảng trường trước đại sảnh, có tới 300-400 người cuốn lấy nhau chiến đấu rất kịch liệt. Trong số đó, có số ít là người của Lãnh Vân Bang, đa số là bọn thanh y hán tử của Thuần Y Bang, số còn lại là người của Cái Bang Giang Bắc và Hắc Kỳ Bang. Giữa quảng trường rộng ước chừng tới 2 mẫu đất, thi thể nằm ngổn ngang, kẻ đứt đầu, tay chân, người thì vỡ đầu lủng bụng, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Bộc Dương Duy nhận ra Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn đang đấu với bang chủ Cái Bang là Lãnh Diện Cái Thường Công Minh. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tu đấu với một lão nhân thấp lưng gù, còn Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên thì đấu với một thanh y lão nhân. Ngoài ra còn ba thanh y lão nhân khác cùng một hóa tử đang đứng khoanh tay nhìn, mắt ánh lên một tia nhìn đắc ý và ác độc. Đệ tử Lãnh Vân Bang chỉ có 70-80 người bị chia cắt thành ba nhóm, khoảng 20 người bị vây giữa 40-50 tên thanh y hán tử, khoảng 60 tên thất cái lại vây đánh 20 người khác. Còn hơn 30 tên thì bị bọn thanh y nhân tới cả 100 tên vây thành trùng trùng lớp lớp. Người của Lãnh Vân Bang quá nửa đã bị thương, y phục đẫm máu và mồ hôi, tóc tai dính bẹt xuống mặt, nhưng tay vẫn cầm binh khí cầm cự một cách rất ngoan cường. Tuy nhiên tình cảnh của họ vô cùng tuyệt vọng, thỉnh thoảng lại thêm một vài tên ngã xuống. Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn với bang chủ Cái Bang Lãnh Diện Cái Thường Công Minh đúng là kỳ phùng địch thủ. Cả song phương xuất hết kỳ chiêu dị thức, trưởng phong nổi lên vù vù, nghe thật kinh tâm động phách. Lão nhân ngủ đối với Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù chính là Đà Thần Cát Phi, bang chủ Thuần Y Bang. Tên này võ công cao hơn hẳn đối phương một bậc, nên đang chiếm thượng phòng. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù công ít thủ nhiều, chủ yếu thi triển khinh công Thiên Lý Triển Dực ảo diệu tránh địch, thỉnh thoảng mới công suất vài chiều. Trái lại, Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên đối với thanh y lão nhân thì đang ở thế tiền cờ dồn ép đối phương. Y vừa đánh vừa cười hô hô nói, Động Hòa, hãy nếm thử một chiều xoay chuyển càn khôn của đại gia. Đồng Hòa là một trong tam trưởng lão của Thuần Y Bang, võ công cũng rất cao. Tuy nhiên đối với Du Đại Nguyên cao lớn như hộ pháp thì sức kém hơn. Bị một chiều xoay chuyển càn khôn đánh ra một lúc đồng thời 4 trưởng và 3 cước, hắn bị đẩy lùi 3-4 bước, rút ra một cây quỷ đầu đao nói. Ngươi cũng đến một chiều thiên lôi đả thụ của lão phù. Nói xong nhảy tới xung đao chém bổ xuống đầu đối thủ. Lực Bạc Cửu Nhạc Du Đại Nguyên lấy cây độc cước đồng nhân đeo lùng lẳng bên hông quát lên. Đồng Hòa, ngươi biết sử dụng đào, đại gia lại không biết sử dụng phò đồng nhân này hay sao? Lời chưa dứt đã đưa pho tượng lên chống đỡ. Từ hai phía tường viện chợt vang lên những tiếng thét, rồi tả có bát tí thần sát Cổ Tử Quần, hữu có Tiếu Diện Phật Thù Nguyệt Đại Sư và 6 tên hương chủ xông vào trường đấu. Bộc Dương Duy lướt mắt nhìn trường đấu, nghĩ thầm: sao không thấy tên bang chủ Hắc Kỳ Bang Ma Vân Chu Bạch Anh và người của hắn đầu? Chẳng lẽ bọn này xông vào trang viện tàn sát cướp bóc? Phía hậu trang cũng vang lên những tiếng la hét thảm thiết mỗi lúc một gần. Sau đó những tiếng bước chân rầm rập, rồi thấy một bọn 20-30 tên hắc y hán tử của hắc y bang chạy bán sống bán chết ra tiền viện. Bộc Dương Duy biết Song Liên Trưởng Tống Phi và Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký đã nhập trang đối địch, liền thấy yên tâm. Một lúc sau, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân giết xong bọn địch mai phục ở Sơn Môn cũng vào tới nơi. Bộc Dương Duy cao giọng nói: tất cả đệ tử Cái Bang, Hắc Kỳ Bang và Thuần Y Bang nghe đây. Trừ mấy nhân vật cầm đầu, toàn bộ đệ tử từ hưng chủ, đà chủ trở xuống. Nếu ai không muốn tham chiến hoặc biết hối cải thì sẽ được bổn bang tha cho khỏi chết. Lời chàng sang sảng vang khắp quảng trường, rồi vào tai người nghe ong ong nhức buốt. Tại trường đa số là người của Thuần Y Bang. Bọn này chưa từng giao chiến với Lãnh Vân Bang, nay lại thấy đối phương sắp bị tiêu diệt, chỉ có mười mấy người đến cứu thì khác nào thùng nước tưới vào biển lửa. Sau một lúc im lặng, Tạc Đẳng lại xông vào tấn công. Bộc Dung Duy hừ một tiếng nói: các người muốn chết thì đừng trách bổn bang chủ. Các vị hãy cho chúng biết không thể cậy đông mà ức hiếp được Lãnh Vân Bang đâu. Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, Tiếu Diện Phật và 8 tên hương chủ lao ngay vào trận đấu, thắng tay tàn sát. Tiếng rú thảm vang lên làm chấn động cả sơn trang. Chỉ trong chốc lát đã có 70-80 tên địch bị thương vong theo nhau ngã xuống, bọn còn lại kinh hoàng nhảy lùi. Bên phía địch còn tên phó bang chủ Thuần Y Bang Triệu Nghiễm Trì và 2 tên trưởng lão cùng một trưởng lão Cái Bang Thiết Trường Cái Ngụy Tập đang động thủ, liền xông ra tiếp chiến với 4 vị đường chủ. Quân tạc thấy mấy cao thủ đã bị chặn đánh, lại xông vào vây công đối phương. Nhưng với sự tiếp viện của 8 hương chủ, mặt khác lực lượng của chúng đã hao tổn gần phần nửa, nên không còn chiếm được tiện nghi như trước đây. Bộc Dương Duy xông vào xuất một trường, đẩy lùi Lãnh Diện Cái Thường Cung Minh, rồi nói với Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn: Tôn hương chủ hãy trợ lực cho các đệ tử bổn bang đánh đuổi quần tạc chạy đi, nhớ đừng tàn sát quá nhiều. Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn thu trường lùi lại đáp: tuân lệnh. Bộc Dương Di rút kiếm chỉ thẳng vào mặt của tên bang chủ Cái Bang Giang Bắc, đanh giọng nói: Thường Công Minh, lần trước người phục kích ám toán bổn bang chủ, lần này nhân lúc chúng ta đi vắng, liên kết với Hắc Kỳ Bang và Thuần Y Bang đánh úp tổng đàn. Tiếc rằng kết quả không được như là người mong muốn. Bây giờ hãy xuất binh khí tự bảo vệ mình đi. Lãnh Diện Cái Thường Công Minh thấy Ngọc Diện Tù La xuất hiện, biết là đại thế đã mất, nhưng cũng buộc đưa Thiết Bổng ra đối địch. Bộc Dương Duy không chút nương tình, ngay chiêu đầu tiên đã xuất tuyệt học Tu La Thất Tuyệt. Thường Công Minh chỉ thấy nhân ảnh thoáng lên trước mặt, kiếm quang lóe sáng, đâu kịp nhận ra chiêu thức mà chống đỡ. Một kiếm đầu tiên, hắn đã bị chém đứt ngay cánh tay phải, bàn tay vẫn còn nắm chắc Thiết Bổng văng ra xa mấy trượng. Tiếng rú của tên bang chủ vừa cất lên thì đầu hắn cũng bị chém đứt phăng rơi xuống lăn lồng lốc. Một vòi máu bắn thẳng lên trời, thi thể từ từ đổ xuống. Chính lúc ấy, từ bên tả vang lên một tiếng là. Bộc Dương Duy nhìn sang, thấy nghĩa huynh Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tu bị trúng trưởng của đối phương, miệng dỉ máu, lảo đảo lùi lại 5 bước. Đa thần cắt phi một chiêu đắc thủ, thét to chồm tới, song trưởng vận cả thập phần công lực đánh ra. Lúc này Ngũ Bách Tu còn chưa kịp đứng trầm ổn, xem ra khó tránh khỏi chiêu tuyệt sát này. Bộc Dương Duy nghiến răng lao tới quát: đừng có mà làm hại nghĩa huynh ta. Lời vừa dứt, kiếm đã chém xuống, huyết lại phun ra. Đa thần cắt phi rú lên, cánh tay phải bị chém đứt tận vai, vội thu tả trưởng vào ôm lấy vết thương, ngồi phịch xuống tự phong bế huyệt mạch cầm máu. Chính lúc này, tên trưởng lão Đồng Hóa cũng bị lực bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên dùng độc cước đồng nhân đánh bay mất quỷ đầu đào, pho tượng đồng nặng hơn 60 cân theo đà đánh đập vào ngực của hắn, chấn vỡ tâm phế, đổ xuống chết tươi. Trưởng lão cái bang Thiết Trường Cái Ngụy Tập bị trúng một xẻng của Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư, vỡ nát vai phải, đang ngồi trị thương. Một tên trưởng lão Thuần Y Bang bị Chu Diệu Kiếm của Ngô Nam Vân chém xả làm hai đoạn. Tên còn lại trúng trưởng của Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn, thất khiếu trào máu mà chết. Qua 50 chiều, tên phó bang chủ Thuấn Y Bang Triệu Nhiễm Trì cũng bị thương bởi trường của Bát Lý Thần Sát Cố Tử Quân. Quân tạc thấy bang chủ và các trưởng lão đều bị tử thương nên đều sợ hãi lùi lại, không ai dám động thủ nữa. Đệ tử Lãnh Vân Bang một phần vì bản thân bị thương, phần vì đồng đội bị sát hại quá nhiều, vẫn không ngừng lao vào địch nhân tàn sát. Bộc Dương Duy quát to: "Các huynh đệ, dừng tay!" Tất cả tuân lệnh lùi lại. Bộc Dương Duy bước tới gần bang chủ Thuần Y Bang Đà Thần Cát Phi nói: "Cát bang chủ, lần này tôn giá xuất lĩnh đệ tử xâm phạm tổng đàn của bổn bang. Nay thắng thua đã rõ, nhưng sự việc vẫn chưa giải quyết xong." Cát Phi bế mạch cầm máu xong nặng nề đứng lên, quét mắt nhìn thủ hạ đệ tử của mình chết nằm la liệt khắp nơi, thở dài đáp: "Trong giang hồ đều trọng nghĩa khí. Thuần Y Bang kết minh với cái bang Giang Bắc, đương nhiên phải hợp sức cùng với cái bang báo thù. Nay sự việc đã đến nước này, lão phu còn biết nói gì nữa. Vừa rồi các hạ đã có lời đại xá cho đệ tử bổn bang, xin tỏ lòng cảm tạ. Còn bây giờ xử lý lão phu thế nào thì tùy ý, lão phu không oán hận đâu." Bộc Dung Duy nói: "Để bảo vệ mình, bổn bang bất đắc dĩ phải xuất thủ. Nay sự việc đã kết thúc, quý bang không còn là nguy cơ nữa. Đại hạ không có lý do gì để xuất thủ giết thêm người. Còn sau này, chúng ta là bạn hay thù thì tùy tôn giá. Bây giờ các hạ có thể đi." Đà thần Cát Phi không nói gì, ra lệnh cho môn hạ mang tử thi đệ tử của mình ra ngoài mai táng. Còn đệ tử cái bang cũng phối hợp với chúng, lo hậu sự cho bang chủ, phó bang chủ và đồng bọn. Thuần Y Bang tuy tử thương gần một nửa, nhưng còn tới 100 người. Chỉ một lúc là làm xong phận sự, rồi kéo nhau đi. Đệ tử Hắc Kỳ Bang có 20-30 tên đã trốn mất từ trước. Giữa quảng trường chỉ còn dư lại hơn 40 thi thể của Lãnh Vân Bang. Bộc Dương Duy ngạc nhiên hỏi: "Sao hai vị Tống Tần đường chủ không thấy đâu?" Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân đáp: "Khi tỳ chức nhập tràng không lâu, thì nghe ở hậu tràng có xảy ra một cuộc chiến và mấy chục tên đệ tử Hắc Kỳ Bang đang chạy trốn. Có lẽ là hai vị đường chủ đang giao chiến với Chu Bạch Anh." Bộc Dương Duy lắc đầu nói: "Nhưng mà bây giờ không còn nghe thấy tiếng động thủ nữa. Cố đường chủ hãy vào xem xét thế nào." Cố Tử Quân lĩnh mệnh chạy đi. Nhưng mới được mấy bước thì có hai tên đệ tử chạy ra đến trước mặt Bộc Dương Duy, quỳ xuống bái lễ. Bộc Dương Duy ra hiệu cho chúng đứng lên hỏi: "Tình hình ở hậu tràng thế nào?" Hai tên đệ tử đứng lên báo: "Bang chủ Hắc Kỳ Bang Ma Vân Chu Bạch Anh dẫn theo chừng 50 tên thuộc hạ xông vào hậu tràng tàn sát cướp bóc. Bọn đệ tử ra sức kháng cự, nhưng địch nhân quá mạnh, hầu hết bị giết và bị thương. Bọn thuộc hạ chỉ còn lại 5 người, sắp bị tàn sát thì hai vị Tống Tần đường chủ đã đến kịp." Bộc Dương Duy ngắt lời: "Bây giờ hai vị đó đâu?" "Hai vị đó dẫn theo 4 vị hương chủ đuổi theo Chu Bạch Anh." "Hắn chạy hướng nào?" "Bẩm, hướng vượt đường chạy ra phía hướng Hắc Thủy Đàm." Trong lúc mà chàng hỏi chuyện thì Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư vốn giỏi y lý, có thần dược trị thương, cùng Thiết Dược Kim Tinh Ngũ Bách Tù chữa trị cho những người bị thương nặng. Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn cùng Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên chỉ huy đệ tử lo chôn cất cho người tử trận. Bộc Dương Duy nhìn Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân nói: "Cố đường chủ hãy vào hậu trang giải quyết hậu quả đi, bốn tòa sẽ truy tìm Chu Bạch Anh." Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân cúi mình đáp: "Tỷ chức tuân mệnh." Nói xong cùng hai tên đệ tử chạy vào hậu trang. Bộc Dung Duy một mình nhảy qua tường viện, chạy vào khu rừng phía đông hồi Nhạn Sơn Trang. Không lâu, chàng phát hiện được vết cỏ bị bước chân làm ngã dạp còn mới, chạy ra phía Hắc Thủy Đàm. Theo chừng 3 dặm thì mất dấu vết. Bộc Dương Duy đang loay hoay tìm kiếm thì chợt nghe dưới sườn núi phía bên tả vang lên một tiếng quát. Xúc sinh! Chàng nhận ra âm thanh đó là của Song Liên Trường Tống Phỉ. Bộc Dương Duy băng mình chạy tới. Đi chừng nửa dặm, chợt thấy thân ảnh cao lớn của vị đường chủ này bất động trong một đám rừng thừa, mắt đăm đăm nhìn xuống chân núi, vẻ mặt hết sức căng thẳng. Bộc Dương Duy đến cách bà trượng, mà y không hề nhận ra. Chàng ngạc nhiên nghĩ thầm, Tống Lão Ca phải gặp chuyện gì dốc hết thần trí trông căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ có cường địch, tần đường chủ đâu không thấy? Nghĩ đoạn nhẹ bước tới gần. Song Liên Trưởng Tống Phi vẫn đứng bất động, song trưởng đưa lên trước ngực, mắt nhằm chăm chăm vào một chỗ. Bộc Dương Duy hết sức ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt của Tống Phi. Họ đang đứng ở cuối bìa rừng, cách đó 7-8 trượng, có một cái đầm khá lớn, quanh bờ có mọc tùm. Bờ đầm phía này lõm vào thành một cái vịnh chừng 3 trượng. Bên bờ vịnh, một hắc y nhân đang nằm sấp trong đám cỏ. Người này chưa chết, ngực nhô lên hạ xuống. Mỗi lần như thế, miệng lại trào ra một bãi máu lẫn bọt. Bộc Dương Duy nhận ra người đó, bỗng giận mình chấn động. Người đó không phải ai khác, chính là Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký. Nhưng điều kinh khủng không phải chỉ có thế. Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký khoảng 3-4 thước, có một người nữa đang nằm ngay bên bờ nước, hai chân bị một con quái vật đầu to như cái đấu nuốt vào. Người này chính là Ma Vân Chu Bạch Anh, bang chủ Hắc Kỳ Bang. Con quái vật này giống như loại mãng xà, nhô cả đầu lên khỏi mép nước, da sần sùi, miệng đỏ lòm, lởm chởm răng trông rất đáng sợ. Đến lúc đó Bộc Dương Duy mới hiểu vì sao Song Liên Trường Tống Phi lại căng thẳng như vậy. Chàng bước gần thêm một bước, vỗ nhẹ vào vai của Tống Lão Cả. Song Liên Trường Tống Phi giật mình quay lại, nhận ra Bộc Dương Duy mới chấn tĩnh dần. Bàng chủ, thật là đáng sợ. Bộc Dương Duy hỏi, chuyện gì vậy? Song Liên Trường Tống Phi liền đáp. Lão Ca và Tần Ký đuổi theo tên họ Chu đó, nhưng vào rừng thì mất dấu vết. Thế là hai người phân đầu tìm. Lão Ca mới tới đây được một lúc thì tình trạng đã như thế này rồi. Có lẽ Tần Đường Chủ giao chiến với tên họ Chu, kết quả lưỡng bại câu thương. May Tần Đường Chủ vẫn còn sống. Lão Ca hét lên mấy tiếng, nhưng con xúc sinh đó không hề sợ hãi chút nào, đang định liều mạng xông ra cứu. Lúc này con quái vật đã nuốt xong Ma Vân lên đến tận cổ. Bộc Dương Duy nói, chúng ta phải lập tức hành động. Con quái vật đó nuốt xong Chu Bạch Anh sẽ tới lượt Tần Đường Chủ. Chợt sau lưng có tiếng gọi. Duy ca, làm sao chẳng đứng đây? Bộc Dương Duy quay lại thấy Bạch Thúy Bình hoảng hốt nói, Bình muội, mau quay lại đừng đấy đẩy, nguy hiểm lắm. Bạch Thúy Bình vẫn bổ tới. Chính lúc ấy, Song Liên Trưởng Tống Phi thét lên kinh hoàng, song trưởng bổ lao xuống đầm. Bộc Dương Duy quay lại, thét to một tiếng nói nhanh, Bình muội, mau tránh ra đây. Đồng thời phi thân nhảy tới, song trưởng đánh vào miệng của con quái xà. Nguyên vì đúng lúc Bộc Dương Duy quay lại nhìn Bạch Thúy Bình, thì con quái xà đã nuốt xong Chu Bạch Anh, tiếp tục bò tới Tần Ký đang nằm bất tỉnh. Bốn trưởng đánh ra cùng một lúc, đầu trúng đầu con quái xà, làm nó sợ hãi lùi xuống đầm. Bộc Dương Duy đáp xuống đất nói, Lão ca, mau mang Tần Đường Chủ đi đi, để tiểu đệ chặn nó cho. Tống Phi chưa kịp trả lời, thì con quái xà lại bổ tới lần nữa. Hai người lại vung trường đánh ra. Một lần nữa, con quái vật lùi lại. Bộc Dương Duy dục, Lão ca, đem Tần Đường Chủ đi mau lên. Song Liên Trưởng Tống Phi không do dự nữa, liền cắp lấy Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký chạy đi. Con quái vật lại một lần nữa bò lên, nhưng vì con mồi đã mất nên bò rất chậm, phóng đôi mắt màu lục nhìn Bộc Dương Duy đầy đe dọa. Bộc Dương Duy lùi dần, rút tu la kiếm cầm tay, tài trường vận đủ công lực sẵn sàng đánh ra. Bấy giờ con quái vật đã lộ hết toàn thân. Trông thấy thân hình con quái vật, Bộc Dương Duy bỗng nổi gai. Con quái vật gần giống như mãng xà, nhưng ngắn hơn, to bằng một vòng tay ôm. Riêng khúc giữa bụng vừa nuốt Chu Bạch Anh vào to gấp bội, dài chừng 5 trượng, dưới bụng mọc ra hai chân to bằng chân người lớn, với bộ móng vuốt nhọn hoắt đen xì. Trên bộ vảy sần sùi của nó còn mọc một lớp lông tơ màu tím đỏ. Song liên trưởng Tống Phi trao đoạn hồn tiêu tần ký cho Bạch Thúy Bình, quay lại nói: "Lão đệ cẩn thận, con súc sinh đó rất độc, sống từ thời Hồng Hoàng tới nay đấy." Bộc Dung Duy mắt vẫn ngưng chú nhìn vào nhất cử nhất động của con quái vật, cười hỏi: "Sao lão ca biết?" Tống Phi đáp: "Nó được mô tả trong cuốn sách Tấu Dị Chí, có tên là Chảo Lân Mãng, loại nửa cá nửa rắn, hung bạo vô cùng." Bộc Dung Duy nói: "Tần đường chủ có nguy hiểm lắm không?" Tống Phi đến gần, song trưởng đưa lên sẵn sàng phát ra rồi nói: "Tần ký bị nội thương không nặng lắm, chỉ vì mất quá nhiều máu mà thôi, không chết được đâu." Chợt nghe Bạch Thúy Bình quát lên: "Ai?" Một giọng âm trầm đáp lại: "Cô nương muốn sống thì đừng động." Bộc Dung Duy và Tống Phi thất kinh nhảy lùi mấy bước, quay lại nhìn, thấy một lão nhân bận thanh y đưa trường ấn vào hậu tâm của Bạch Thúy Bình. Người đó chính là phó bang chủ Thuần Y Bang Triệu Nghiễm Trì, bại tướng dưới trướng của Bát Tý Thần Sát Cổ Tử Quân, được Bộc Dung Duy đại xá cho khỏi chết. Nguyên tên này có quan hệ rất thân tình với Ma Vân Chu Bạch Anh. Sau khi đà thần Cát Phi xuất lãnh thủ hạ chôn cất bang chúng tử nạn xong, tuyên bố quay về bang, hắn ở lại nấp trong rừng, tìm cách ám hại Bộc Dung Duy trả thù. Khi chàng đến gần Hắc Thủy Đàm, Triệu Nhiễm Trì đã bí mật bám theo, chứng kiến cái chết thảm của Chu Bạch Anh vẫn nấp kín trong bụi cây, chờ đợi cơ hội. Tay ấn vào hậu tâm của Bạch Thúy Bình, hắn cười hắc hắc nói: "Bộc Dung Duy, cho dù võ công của người có cao cường cách mấy, cũng không nhanh bằng ta phát trưởng đánh chết tình nương của người đâu." Tống Phi nổi giận quát: "Ngươi dám?" Triệu Nghiễm Trì cười nhạt đáp: "Có gì mà không dám. Trước mặt các ngươi là quái xà, sau lưng là có bổn tọa. Chỉ e là tiến thoái lưỡng nan mất rồi." Bộc Dung Duy trấn tĩnh lại hỏi: "Ngươi muốn gì?" Triệu Nghiễm Trì đáp: "Ta muốn ngươi tự chặt lấy thủ cấp của mình, đổi lấy tính mạng của tình nhân." Song liên trưởng Tống Phi nghiến răng định lao tới đánh nát thầy tên ác tặc. Đột nhiên con quái vật gầm lên một tiếng làm chấn động cả núi rừng, rồi há miệng phun ra một luồng khói đen. Luồng khói phát ra mùi kinh tởm lợm, phụt thẳng vào Bộc Dương Duy và song liên trưởng Tống Phi. Cả hai cùng nhảy lên tránh luồng khói độc, rồi từ hai bên, người vùng kiếm, người xuất trường cùng tấn công con quái vật. Trong nháy mắt, Bộc Dương Duy thi triển tuyệt chiêu Vĩnh Biệt Tu La, chém xuống 27 kiếm. Tống Phi cũng phát ra 8 trường. Khi con quái vật gầm lên, Bạch Thúy Bình chợt cảm thấy bàn tay nắm sau huyện mạnh môn của mình lỏng đi và di động sang bên phải một chút. Triệu Nghiễm Trì bị tiếng gầm của con quái vật làm phân tâm, thấy Bạch Thúy Bình chạy mất, liền phát trưởng đánh theo. Chỉ nghe bình một tiếng, Bạch Thúy Bình trúng trưởng ngã ngay vào trong đám khói đen tanh tưởi. Bấy giờ con Chảo Lân Mãng trúng 27 chiêu kiếm và 8 trường đã bị trọng thương, xương sống bị chém đứt, chỉ còn quằn quại chứ không tiến thoái được nữa, nhưng miệng vẫn không ngừng tuôn ra khói độc. Thấy Bạch Thúy Bình bị đánh, Bộc Dung Duy và Tống Phi cũng quay lại. Bộc Dung Duy phong bế hô hấp, lao tới bế tình nương ra khỏi đám khói đen, còn Tống Phi vung trường nhằm vào Triệu Nghiễm Trì quát lên: "Quân hèn hạ, đáng chết!" Lời chưa dứt, song trưởng đã đánh ra. Tên phó bang chủ bị trúng trường bật lùi 3 bước. Hắn xác định tình thế rất nhanh. Bây giờ đối địch thì mình khó mà thắng nổi song liên trưởng Tống Phi. Hơn nữa trước sau gì, cao thủ của Lãnh Vân Bang cũng kéo đến. Lúc đó thì có muốn thoát thân cũng rất khó. Hiện giờ Bạch Thúy Bình đang bị thương và trúng độc. Nếu chạy trốn, tất không ai dám đuổi theo. Nghĩ vậy, hắn quay người lao đi. Triệu Nhiễm Trì dự đoán không sai. Tống Phi chỉ đánh theo 2 trường, rồi quay lại Bộc Dương Duy hỏi: "Lão đệ, Bạch cô nương có sao không?" Bộc Dương Duy thảm giọng nói: "Cô ấy bị trưởng đánh trách sang phải nên nội thương không nặng, nhưng nhiễm phải độc khí, chị e..." Tống Phi tới gần thấy gương mặt kiều diễm của Bạch Thúy Bình biến thành tím ngắt, lo lắng nói: Bạch cô nương đã trúng phải khí độc của Trảo Lân Mãng, độc khí đã nhiễm vào tâm phế. Giữa lúc đó thì Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn và hai vị hộ pháp Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù và Lực Bạt Cửu Nhạc Dù Đại Nguyên cũng vừa chạy đến. Lát sau Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân cũng tới, tay cấp theo một người, chính là Triệu Nghiễm Trì, phó bang chủ Thuần Y Bang. Song liên trưởng Tống Phi xông tới giằng lấy tên này, ném xuống đất quát lên. Lão tặc hèn hạ, ngươi thừa cơ kẻ khác gặp nguy mà xuất thủ ám toán, để sống trên thiên hạ làm gì? Triệu Nghiễm Trì bị điểm huyệt không cử động được, chỉ biết gương mắt thù hận nhìn cửu nhân. Bộc Dương Duy nói, chúng ta đã thể theo đức hiếu sinh mà tha chết cho các người bình yên trở về bang, thế mà không biết ăn năn hối cải, lấy oán báo ơn, thừa cơ ám toán. Hạng người bất lương đó nếu để sống, nhất định sẽ tiếp tục gây hại cho giang hồ. Triệu Nghiễm Trì nghe câu đó, chẳng khác gì lời phán xét từ miệng của tử thần, mặt tái nhợt không một chút huyết sắc, toàn thân nhũn đi đổ gục xuống. Song liên trưởng Tống Phi bước đến đánh ra một trường. Chỉ nghe bộp một tiếng khô khan, đầu Triệu Nhiễm Trì bị đánh vỡ nát, óc bắn lên tung tóe. Giết xong Triệu Nhiễm Trì, Tống Phi bước tới gần Bộc Dương Duy nói, bang chủ hãy vận công giúp Bạch cô nương bức bớt chất độc ra, có lẽ còn hy vọng cứu chữa. Bấy giờ bốn người mới đến vây lấy Bộc Dương Duy, mỗi người hỏi một câu. Bộc Dương Duy không đáp, đặt Bạch Thúy Bình ngồi xuống, một tay ấn vào huyệt mệnh môn, tay kia đặt lên huyệt thiên linh cái, bắt đầu vận công bức độc. Lúc này mọi người mới chú ý đến con quái xà, kêu lên kinh ngạc. Song liên trường Tống Phi nói, bây giờ chúng ta giết con quái vật này đi. Nó có hai thứ bảo bối là bộ vuốt có thể trừ tà và linh đan làm thuốc giải độc, trị thương rất tốt. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù cười hồ hồ nói, xem ra Tống Đạo Nhì cũng là người kiến thức uyên thâm lắm. Căn cứ vào hình dạng thì con vật này gọi là Trảo Lân Mãng, sống từ thời kỳ thượng cổ, có đúng không? Tống Phi gật đầu, không sai. Lúc này con vật đã bị chém đứt xương sống, máu chảy rất nhiều nên đã yếu, chỉ còn vẫy đuôi và ngoạ ngoại cái đầu. Mọi người hợp lực giết chết Trảo Lân Mãng, chặt bộ vuốt và mổ bụng, tìm bên cạnh túi mật, lấy được một viên linh đan to bằng móng chân cái, sáng loáng như là ngọc. Tống Phi nói, lấy luôn cả túi mật đem cho Thu Nguyệt Đại Sư làm thuốc, chắc là rất hữu dụng đấy. Trận nghe tiếng của Tiếu Diện Phật tiếp lời, không sai, Tống Lão Nhi hiểu bẩn tăng lắm. Nói xong chạy đến xem con Trảo Lân Mãng đã bị phần thầy, trong bụng còn nguyên thi thể của Ma Vân Chu Bạch Anh. Lúc đó Bộc Dương Duy đã vận công bức độc xong mở mắt ra. Quần hùng xúm lại đến gần. Bộc Dương Duy thấy mặt của Bạch Thúy Bình vẫn còn tím ngắt, lo lắng nói, Tống đường chủ, không thể bức hết chất độc ra sao? Tống Phi lắc đầu đáp, khí độc của Trảo Lân Mãng đã nhiễm vào phổi, không thể một lúc mà giải hết được. Vừa rồi bang chủ giúp Bạch cô nương vận công bức độc, chỉ bớt đi được 6-7 phần, không để độc khí lan qua các phủ tạng khác. Bộc Dương Duy hỏi, có cách nào tẩy trừ được hết chất độc trong phổi không? Tống Phi đáp, muốn vậy, phải có hai thứ thuốc. Mấy tiếng cùng hỏi cất lên, hai thứ gì vậy? Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư chợt lên tiếng, Tống Thí Chủ, có phải là kim noãn của Mà Ngư, tinh huyết của Chu Đình Bạch Hạc không? Song liên trưởng Tống Phi gật đầu đáp, không sai. Bộc Dương Duy hỏi, vậy hai thứ đó tìm ở đâu? Tống Phi đáp, kim noãn trứng của Mà Ngư, loại cá này chỉ sống ở thượng nguồn Quỷ Hiệu Giang thuộc tỉnh Vân Nam. Còn Chu Đình Bạch Hạc thì ở Tung Sơn, ngay sau tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự. Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp, ngoài ra phải là người có võ công thượng thừa, dùng chân khí đả thông kỳ kinh bát mạch của nạn nhân, lại tu dưỡng thêm một tháng thì mới hồi phục được. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân hỏi, Chu Đình Bạch Hạc không phải là vật hiếm, tìm nó ở đâu cũng được, căn cớ gì phải đến tàng kinh các của Thiếu Lâm? Lỡ xảy ra động thủ thì chẳng phải là gây chuyện xung khắc với một đại môn phái hay sao? Song liên trưởng Tống Phi lắc đầu đáp. Chủ đỉnh Bạch Hạc tuy sẫn, nhưng chỉ có ở nơi đó là có loại sống trên 300 năm. Hơn nữa ngoài tinh huyết chủ đỉnh Bạch Hạc, còn phải cầu thêm một loại linh dược của phái Thiếu Lâm là Tử Lào Hoàn nữa. Bộc Dương Duy nói, như vậy bổn tọa phải đi một chuyến mới được. Mọi người nghe nói đều im lặng. Ai cũng hiểu rằng Thiếu Lâm là một môn phái lớn bậc nhất võ lâm. Thiếu Thất Phong cao thủ như mây, một khi động đến thì không phải là chuyện đơn giản. Mà nói đến cầu y, với tư cách là một vị bang chủ mà cầu cạnh người khác, liệu có thỏa đáng hay không? Một lúc sau, Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn mới lên tiếng. Bang chủ, bổn bang thành lập chưa lâu mà đã bị đối phương tìm trong phương ngàn kế hãm hại như vậy. Và thử thách không chỉ dừng ở đây. Bang chủ là linh hồn của bổn bang. Trong tình cảnh này mà bỏ đi thì không được. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân tiếp lời. Tôn đường chủ nói rất là đúng. Việc cầu y tìm dược, thiết nghĩ chỉ cần mấy vị đường chủ là được. Xin bang chủ ở lại. Thứ nhất là lo sự vụ của bổn bang. Thứ hai còn có thể quan tâm chăm sóc cho Bạch cô nương. Bộc Dương Duy trầm ngâm một lúc rồi nói. Bổn tọa rất cảm động trước sự quan tâm của chư vị. Nhưng chúng ta vừa qua một cuộc chinh chiến kéo dài nên hao tổn sức lực. Mọi người cần được nghỉ ngơi. Hiện giờ cái bang Giang Bắc và Hắc Kỳ bang đã bị tiêu diệt. Thuần Y bang chủ Cát Phi sẽ không bao giờ dám xung khắc với chúng ta nữa đâu. Vì thế bổn bang có thể bình yên một thời gian. Cho dù có kẻ dám khơi sự thì các vị đường chủ cũng dư sức đánh bại chúng. Tôn Hàn ngập ngừng hỏi. Ý của bang chủ là... Bộc Dương Duy đáp. Bổn tọa quyết định mình sẽ đến Tùng Sơn, vừa lấy tinh huyết của chủ đỉnh Bạch Hạc, xin Tử Lào Hoàn, đồng thời cũng thực hiện cuộc ước phó với thiết trưởng Hòa Vũ năm trước. Mọi người nghe bang chủ nói cần thực hiện một cuộc ước phó thì không còn ai dám ngăn cản nữa. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đề nghị. Nếu vậy, bang chủ hãy lấy theo một số cao thủ. Bộc Dương Duy gật đầu nói. Chỉ cần Ngô Đường Chủ và một trong hai vị đại hộ pháp đi theo là được. Mọi việc của bổn bang do Cố Đường Chủ và các vị cộng đồng xử lý. Song liên trưởng Tống Phi chợt nói. Bang chủ, đi trước xin đi theo. Bộc Dương Duy nghiêm giọng. Tất cả các vị đi xa cần về nghỉ ngơi. Bổn tọa đã quyết định như thế, không loại trừ ai cả. Ngoài ra bổn tọa ở nhà cũng chẳng giúp được gì cho Bạch cô nương. Ở đây có hai vị Tống Đường Chủ và Đại sư Tinh Thông Y Lý. Chiếu cố cô ấy thì tốt hơn. Song liên trưởng Tống Phi nghe nói thế đành im lặng. Bộc Dương Duy hỏi. Tống Đường Chủ thấy Bạch cô nương... Song liên trưởng Tống Phi ngắt lời. Bang chủ yên tâm. Có đôi chảo và linh đan của chảo lân mãng điều trị. Trong vòng 2 tháng, Bạch cô nương sẽ không việc gì đâu. Tới đó mọi người trở về tổng đàn. Bàn định kế hoạch và sửa soạn cho chuyến đi. Bóng hoàng hôn từ từ buông xuống làng Nguyệt Phòng. Hai cánh cổng đồng lớn của Hồ Nhạn Sơn Trang mở rộng. Tuy chưa tối hẳn, nhưng trong ngoài trang đều đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Trước cổng chỉ có hai tên võ sĩ trong Hồng Cân đội cầm đao đứng canh. Hai bên cổng là hai con sư tử bằng đá, cao tới hơn một trượng. Tuy không có vẻ gì là phô trương, nhưng cũng đủ uy nghiêm. Giữa quảng trường đã dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, không còn chút dấu vết gì của cuộc chiến khốc liệt hôm trước. Trong đại sảnh sáng choàng, 50 bộ bàn ghế đã được sắp đặt ngay ngắn. Các vị đường chủ, hương chủ, võ sĩ, tráng đình đều mặc lễ phục, ai nấy đều bận bịu với công việc của mình. Hôm nay, Lãnh Vân Bang tổ chức đại yến mừng công. Giữa giờ Dậu, bang chúng bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Bàn chính giữa hàng trên cùng là bang chủ Bộc Dương Duy cùng các vị đường chủ và hai vị hộ pháp. Bộc Dương Duy không được thoải mái, mặt lộ vẻ trầm tư. Ngồi cạnh chàng là giám đường đường chủ Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân. Lão bưng chén rượu hướng sang Bộc Dương Duy nói. Từ sau ngày lập đàn trùng phái đến nay, bổn bang phải liên tiếp đối phó với đại địch. Nhờ thần lực của bang chủ, mà Lãnh Vân Bàng vẫn vững như bàn thạch, tiêu diệt hết cường địch. bổn tọa xin thay mặt chúng nhân đệ tử toàn bang chúc bang chủ chén rượu này. Bộc Dương Duy cũng đứng lên đáp. Các vị, chúng ta đứng lên lập đàn trùng hưng môn phái là dựa vào tâm lực và nhiệt huyết của mỗi người. Để có được chiến thắng hôm nay, từ bổn tọa đến bang chúng đều dốc hết sức lực, cả trăm người phải đổ máu. Đó cũng là những anh hùng thật sự. Chúng ta hãy nâng chén tưởng nhớ những anh linh đã ngã xuống, không được cùng chia sẻ niềm vui này. Mọi người cùng đứng lên uống hết chén rượu. Không khí trong tràng trở nên nghiêm trang và xúc động. Song liên trưởng Tống Phi lại đứng lên nói. Bang chủ, tất cả chúng ta đã thề nguyện xả thân vì sự hưng thịnh của bổn bang. Tưởng rằng anh linh các liệt sĩ đều biết chúng ta thắng địch cũng đang ngậm cười. Bổn tọa xin nâng chén chúc cho sự thịnh vượng của bổn bang. Chúc cho chuyến đi sắp tới của bang chủ, Ngô Đường chủ và Du Hộ Pháp thành công mỹ mãn. Mọi người đồng thanh hưởng ứng, trong sảnh trở nên sôi nổi dần. Bang chúng vừa uống rượu vừa ôn lại thời khắc hùng tráng của cuộc chiến vừa qua và chuyến đi sắp tới của bang chủ. Có người còn bàn tới cuộc ước đấu với Nam Cương 3 tháng tới, ai nấy đều tỏ ra lạc quan. Cho đến canh ba, đại yến mới tàn. Sáng hôm sau, Bộc Dương Duy cùng Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên từ biệt chúng nhân lên đường. Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân cùng các vị đường chủ thân tiến mấy dặm đường mới quay lại. Dọc đường Bộc Dương Duy trầm mặc không nói gì, không sao gạt đi khỏi tâm trí sắc mặt tím ngắt và đôi mắt nhắm nghiền như chết của Bạch Thúy Bình, bị dày vò bởi bao ý nghĩ. Liệu có thể tìm được mấy thứ dược tài cứu chữa cho nàng không? Dung nhan nàng có bị ảnh hưởng gì không? Nếu gương mặt nàng biến thành xấu xí, mình sẽ vĩnh viễn yêu thương nàng không bao giờ thay đổi, miễn sao nàng đừng chết. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân và Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên hiểu tâm trạng của bang chủ, nhưng không biết làm cách nào để giúp chàng khuây khỏa. Đến trưa dừng lại ở một tiểu trấn nghỉ ngơi ăn uống xong, lại tiếp tục hành trình. Chiều hôm đó tới hoàng hôn mà vẫn không gặp thành trấn làng mạc nào. Lúc ấy trời đã tối, thấy một căn lều thấp thoáng bên đường. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân hắng giọng nói. Bang chủ, chúng ta đã đi gần 3 canh giờ. Ở đây có một căn nhà, có nên cho ngựa nghỉ một lúc không? Bộc Dung Duy gật đầu. Thế cũng được. Ba người để ngựa vào lều. Nguyên là trại giữ nương của nông dân. Mái tranh vách nứa. Bây giờ mùa thu hoạch đã xong nên để không. Ba người cho ngựa tự do ăn cỏ, cùng đi vào lều. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân lấy nến ra, đánh lửa châm lên. Căn lều khá sạch sẽ, còn có một tấm nệm cỏ, một bộ bàn ghế bằng gỗ mộc, ghép sơ sài nhưng vẫn còn tốt. Đêm thu sương xuống lạnh, Ngô Nam Vân nhặt củi nhóm lửa lên, sau đó lấy lương khô ra ăn lót dạ. Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên còn cầm hồ lô rượu mang theo người, mở nắp ra trao cho Bộc Dương Duy nói. Bang chủ, làm mấy ngụm cho ấm đi. Bộc Dương Duy cười, tiếp lấy bình rượu, uống một ngụm lớn, rồi trao cho Ngô Nam Vân. Bữa ăn trở nên vui vẻ. Bộc Dương Duy hỏi. Nam Vân, chừng mấy ngày nữa thì chúng ta đến được Quỷ Hiệu Giang. Ngô Nam Vân đáp. Nếu đi gấp, thì chừng 6-7 ngày là tới. Bộc Dung Duy lại hỏi, Ma ngư và kim noãn là thứ gì? Huynh nói rõ nghe xem. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nói, tỷ chức có nghe trưởng môn sư huynh nói qua, Quỷ Hiệu Giang thuộc về đỉnh Đoạn Trường Sơn, là một chi lưu của Nộ Giang, nằm ở phía tây tỉnh Vân Nam. Đó là một con sông nhỏ, dài chừng 10 dặm, chỗ rộng nhất chỉ có 20 trượng mà thôi. Trên sông có nhiều thác đá và đá ngầm, nước chảy rất xiết. Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên chợt chen lời. Ngô Đường Chủ, vì sao gọi nó có cái tên là Quỷ Hiệu Giang đáng sợ như vậy? Ngô Nam Vân đáp. Người ta nói rằng con sông đó ngày đêm réo gào, đặc biệt là về đêm. Tiếng thác chảy như ma kêu quỷ khóc, ai nghe cũng kinh hồn bạt vía, không ai dám đi qua. Ngoài ra còn có một truyền thuyết rùng rợn về con sông này. Du Đại Nguyên tỏ vẻ tò mò.

Ngô Nam Vân kể tiếp. Một lúc sau, tân lang cũng vòng lên được nơi đánh rơi chiếc nhẫn, đưa khoe với tình nương rồi theo đường cũ trở về. Du Đại Nguyên thở phào một hơi nói, như vậy là không có chuyện gì xảy ra ư? Ngô Nam Vân liếc nhìn y lại kể, nào ngờ tân lang xuôi dòng được 10 trượng thì phát sinh biến cố. Vầng trăng đang sáng ngời, chợt mây đen từ đầu kéo đến che phủ bầu trời, rồi mưa đổ xuống như chút. Nước từ đầu thượng nguồn đổ xuống ào ào như thác lũ, réo gào như mà kêu quỷ khóc. Bộc Dương Duy thở dài nói, thiếu niên tội nghiệp kia bị thoạt trần, chị e khó qua khỏi kiếp nạn này. Ngô Nam Vân gật đầu nói, mưa đổ xuống làm đá trơn như mỡ, người bình thường đi còn khó, huống chi bị thoạt trần. Hơn nữa nước từ đầu nguồn đổ xuống quá nhanh, làm tân lang bị cuốn đi. Đại Nguyên hỏi, vậy còn tân nương? Ngô Nam Vân nói, khi trời sầm tối, tân nương kinh hãi thét lên, nhưng tiếng nàng bị át đi trong tiếng rồng báo thét gào và tiếng nước gầm thét. Nàng tất cả chạy xuống sông, vừa gọi tên trượng phu vừa khóc, nhưng đâu còn tìm thấy nữa. Du Đại Nguyên lại nói, hy vọng là hai vị lão nhân cứu được tân nương. Ngô Nam Vân kể tiếp, hai vị lão nhân chỉ trên dưới ngũ tuần, hãy còn tráng kiện. Khi mà xảy ra giông tố bất ngờ, họ không tìm thấy đôi tân hôn trong phòng hòa trúc. Biết là đã xảy ra biến cố, liền cùng nhau đi tìm, bất chốc mưa gió bão giông và thác nước gào thét. Nhưng suốt đêm mưa không ngớt, trời vẫn tối đen, việc tìm kiếm không thu được kết quả. Cho đến tảng sáng thì trời quang mây tạnh, nước cũng rút đi. Mọi người nhìn thấy đôi tân hồn nằm chết bên nhau, bên một tảng đá giữa dòng. Lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên mở mắt trừng trừng nhìn vào mặt của Ngô Nam Vân, hai tay nắm chặt, còn Bộc Dung Duy thì run lên. Ngô Nam Vân trầm giọng kể tiếp, chôn cất xong cho đôi trẻ là nguồn sống và niềm hy vọng lớn nhất của đời mình. Bốn phu thê khốn khổ kia đã đổ bệnh lần lượt từ giã cõi thế. Hai ngôi nhà biến thành đổ nát, cả những ngôi mộ cũng bị mưa xói mòn, không để lại dấu vết gì trên đời. Và kể từ đó, khúc sông ấy biến thành hung dữ, ngày đêm gào thét. Nhất là những đêm trăng rằm, trời trong thường xảy ra mưa gió bất trắc, nghe như là tiếng oan hồn than khóc, người ta mới đặt tên là Quỷ Hiệu Giang. Du Đại Nguyên chợt hỏi, Ngô đường chủ, chuyện đó có thật không? Ngô Nam Vân cười đáp, bổn tọa cũng chỉ nghe trưởng môn sư huynh kể lại, chuyện đã qua mấy trăm năm, bây giờ còn chẳng có vết tích nào để lại, ai kiểm chứng được có thật hay không? Y dừng một lúc nhìn Bộc Dương Duy nói, bang chủ, chúng ta hãy hy vọng rằng chuyện đó là có thật, bởi vì đó là một mối tình duyên đẹp đẽ về một thiếu nữ trung tình cao thượng nhưng bất hạnh. Có những người như thế góp mặt vào cuộc sống, há chẳng phải là có ý nghĩa hơn rất nhiều sao? Bộc Dương Duy gật đầu, chợt nhìn vào khoảng không tối đen, chợt mừng tượng ra thiếu nữ kiều diễm như là thiên tiên trong chuyện, nàng rất giống Bạch Thúy Bình. Chàng tự hứa với lòng sẽ học theo gương thiếu nữ đó. Dù như là mai đây Bạch Thúy Bình có bị độc chất hủy hoại đi dung nhan, xấu xí và tật nguyền như nam nhân trong truyền thuyết, chàng cũng sẽ vĩnh viễn yêu nàng, nguyện thề cùng sống cùng chết với nàng. Một lúc sau, chàng trầm giọng nói, Nam Vân, nếu tiểu đệ là thiếu nữ đó, cho dù tình lang có xấu xí tật nguyền như thế nào, cũng giữ tấm lòng trung thủy không thay đổi. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân hiểu chàng nói gì, cảm động gật đầu nói, bang chủ, như thế là tốt, bổn tọa rất mừng. Lực bạc cửu nhạc Du Đại Nguyên chợt hỏi, Ngô đường chủ, đôi nam nữ ấy tên gì? Ngô Nam Vân cười đáp, dù hộ pháp, trên thế gian có nhiều chuyện không cần biết rốt ráo cội nguồn, mỗi người cứ đặt cho họ một cái tên nào đó cũng được, có ảnh hưởng gì đâu. Du Đại Nguyên lẩm bẩm, làm sao lại như thế chứ? Đã là một nữ nhân tốt như vậy, đáng phải lưu danh để thiên hạ biết mà nói theo chứ.